Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2376, đầy đất lông gà. Trong xe, chuông điện thoại còn tại vang lên, Tần Vũ có chút bực bội đưa tay nơi nới lỏng cổ áo, ép buộc mình ổn định một cái cảm xúc, mới xoay người nhặt lên điện thoại, theo nút trả lời, uy, Tuấn ca. Càng vừa chết là cái ngoài ý muốn. Trên người hắn có dấu vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Khả năng rất sớm trước đó liền nghĩ qua muốn tự sát. Trần Tuấn ngôn ngữ ngưng trọng giải thích nói. Chúng ta phát hiện thời điểm đã chậm. Người đưa vào bệnh viện. Không có cứu giúp tới. Trần Phong đối chuyện này rất tự trách. Không có ý tứ điện thoại cho ngươi. Vì lẽ đó chỉ có thể ta nói với ngươi. Tần Vũ dừng lại một cái. Nhẹ giọng trở lại, Tuấn ca, ta có thể hiểu được ngươi khó xử, người không có khống chế lại, đây là bên ta trách nhiệm, nhưng bản án sẽ còn tiếp tục tra được, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ cho ngươi cái hợp lý trả lời chắc chắn. Trần Tuấn tiếp tục nói ra, mặt khác, lần này vào lỗ tác chiến hai cái đoàn trưởng, cũng toàn bộ bị xử lý, Lưu Khang, Đồng Bình đã bị tạm thời cách chức. Bộ tư lệnh quân kỷ giám thị bộ môn chính thức tham gia. Đối bọn hắn tiêu cực tiếp chiến một chuyện triển khai tra rõ. Nếu như bọn hắn tồn tại bị xúi dục, hoặc là thu quân địch chỗ tốt, lựa chọn tiêu cực tiếp chiến. Vậy ta khẳng định nổ hắn môn. Ai nói chuyện cũng vô dụng. Đồng thời việc này còn dính đến những nhân viên khác. Cái kia không quản đến cái gì phương diện. Ta khẳng định đuổi trách, nghiêm trị đến cùng. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Tuấn ca, không có ngươi. Ta Tần Vũ khả năng căn bản sẽ không đi đến quân chính con đường này. Càng không khả năng lựa chọn đến xuyên phủ bên này kéo bộ đội. Vì lẽ đó, theo góc độ của ta nói, ngươi không riêng gì xuyên phủ quân sự minh hữu, ngươi vẫn là đã từng mấy lần chỉ điểm qua lão đại của ta ca. Càng vừa mới chết liền chết, nhiều một câu ta cũng sẽ không hỏi. Chỉ hy vọng liên hiệp hội bên này có thể thuận lợi thúc đẩy. Lão gia tử gánh không được bao lâu. Ta muốn để hắn đem cái này điểm tâm nguyện. Ta hiểu ý ngươi. Vậy chuyện này cứ như vậy. Tần Vũ dừng lại một cái. Đổi chủ đề. Lỗ khu bên này tạm thời xem như đè lại. Nhưng Chu Hệ khẳng định sẽ còn tiếp tục gây sự. Cá nhân ta cảm thấy. Tổng đốc bên kia sẽ tăng nhanh dung hợp kế hoạch. Đến tiếp sau chúng ta khả năng đều muốn đi khu 8. Đến lúc đó, chúng ta gặp mặt trò chuyện một cái đi. Được, Trần Tuấn gật đầu. Trước dạng này, nói xong hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ cầm điện thoại, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem ngoài cửa sổ xe. Trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu qua đi, Tần Vũ cúi đầu phát một đầu tin nhắn. Lỗ khu. Đông Phong trấn Sa Hiên Lữ trong bộ chỉ huy. Sa Hiên định ngày hẹn đại lợi từ bên người cầu đầu quân sư Lão Hà. Cùng đại lợi từ thân đệ đệ Tiểu Vũ. Còn có một chút tông tộc tướng lĩnh đại biểu. Chính thức hiệp thương liên quan tới lỗ khu chuẩn bị vận hành lần tiếp theo hội chiến sự tình. Cái này việc vốn là không thuộc về Sa Hiên. Hẳn là từ Chu Hệ bộ tư lệnh người tới chủ trì. Cho đại gia tẩy não. Nhưng thượng tầng cảm thấy đại lợi tử vừa mới bị bắt. Lúc này lại để cho bản địa thế lực xuất binh đánh trận. Có thể sẽ gặp được một chút lực cản. Cho nên mới để Sa Hiên bỏ ra mặt giải quyết. Sa Hiên tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm. Trong lòng đã đem bộ tư lệnh tướng lĩnh mẫu hệ thân thuộc toàn bộ thăm hỏi một lần. Hắn chính là cái lữ trưởng A. Loại này mang theo động viên, tổ chức, thậm chí là tẩy não làm việc. Cùng hắn có cộng lông quan hệ A. Đại lợi tử bị bắt. Đã làm hắn cùng bản địa thế lực xuất hiện hiềm khích. Hiện tại song phương gặp mặt không móc súng đều xem như khách khí. Còn nói cái trứng hùn vốn đánh trận A. Trầm muộn trong phòng họp. Sa Hiên hơi có chút buồn bực liên rút hai cây thuốc lá. Mới chậm rãi đem ánh mắt quét về đám người. Bộ tư lệnh đối với lần này xuyên phủ. Trần Hệ. Cùng khu 8. Tính cả tấn công chúng ta lỗ khu quân sự khu vực phòng thủ. Tạo thành bên ta quân sự nhân viên xuất hiện đại lượng thương vong. Dân chúng tài sản nhận khác biệt trình độ tổn hại. Nội tâm là cực kỳ chấn nộ. Làm bảo hộ một phương thổ địa quân sự đơn vị, chúng ta có lý do, cũng phải có lòng tin. Đối với mấy cái này ý đồ tổn thương chúng ta dân chúng, bộ đội căn bản lợi ích quân sự bắt nạt tập đoàn, giúp cho cường lực quân sự phản kích. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ nhìn xem Sa Hiên, mặt không thay đổi ngắt lời nói. Có lông gà lý do a, có thư hỏa tốc tâm a, ta đại ca còn ở trong tay bọn họ đâu. Bộ tư lệnh không nghĩ thông qua đàm phán giải quyết vấn đề, còn muốn tiếp tục hướng đối phương tấn công. Vậy ta muốn hỏi một chút, ta đại ca sinh mệnh an toàn ai đến cam đoan? Vương Chính Võ, mời ngươi hơi chú ý hạ ngôn từ. Chú ý cái lông gà a. Tiểu Vũ liếc mắt nhìn về phía nói chuyện Sa Hiên Lữ tham mưu trưởng. Chúng ta đều là không có gì văn hóa đại lão thô. Cùng người câu thông quen thuộc kể một ít đơn giản dễ hiểu. Chúng ta cũng đừng kéo cái gì trung tâm tư tưởng. Càng đừng hơi một tí liền cất cao vấn đề độ cao. Ta đại ca trở về. Cái kia ta là binh. Thượng tầng để đánh như thế nào cầm. Ta liền đánh như thế nào. Nhưng ta đại ca trước mắt tại đối diện trong tay. Thượng tầng còn muốn làm cái gì hội chiến cùng trả thù tính tấn công. Vậy chúng ta khẳng định không làm được. Người súng một vang, đối diện trực tiếp chém ta đại ca một cái chân. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vương Chính Võ, ngươi là quân nhân, phục tùng thượng cấp mệnh lệnh là bổn phận của ngươi. Đại ca ngươi bị bắt, ngươi liền không đánh trận. Vậy ngày mai muội muội của ngươi xảy ra chuyện rồi, ngươi có phải hay không cũng phải khẩu súng ném đi a? Sa Hiên Lữ tham mưu trưởng chính là cái miệng pháo vương giả, kiệt xuất chính trị nhà lý luận, nói chuyện oán người kia là một bộ tiếp một bộ. Ngươi chú ai muội muội xảy ra chuyện đâu? Tiểu Vũ trực tiếp đứng người lên mắng, mẹ hắn cái bê, muội muội ta đắc tội ngươi rồi, ngươi dắt nàng là có ý gì? Ta chính là đánh cái so sánh. Ngươi mang mù bức dỗ dành kính mắt, nhìn xem giống người, làm sao nói miệng đầy phun phân đâu. Ngươi lão so sánh cái lông gà a. Tiểu Vũ là cái nghề nghiệp bình xịt, ngươi làm sao không giảng đạo lý đâu. Ta nói cái lông gà đạo lý a. Ta đại ca trong tay người ta đâu. Ta hỏi ngươi ta nói cái gì đạo lý. Ngoặc kép, tham mưu trưởng đối mặt dạng này người, vậy mà không biết nên làm sao phản bác hắn. Sa Hiên rốt cục nhìn không được, ngẩng đầu hướng về phía Tiểu Vũ nói ra. Đây là bộ đội, là lữ bộ. Các ngươi có vấn đề có thể hảo hảo thương lượng. Nhưng mời các ngươi đều khắc chế một cái cảm xúc. Ngươi trái một câu lông gà phải một câu lông gà. Ngươi muốn đạn bông a? Ngươi quản ta đạn cái gì đâu. Tiểu Vũ căn bản cũng không có cùng đối phương câu thông ý tứ. Trực tiếp lời hung ác đặt xuống tại trên mặt bàn. Ta nói rõ đi, bộ tư lệnh chỉ cần có thể đem ta đại ca đàm luận trở về. Cái kia đằng sau tiếp tục đánh, vẫn là giảng hòa, chúng ta cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu như đàm luận không trở lại, vậy xin lỗi, chúng ta nhất định phải cam đoan gia tộc tộc trưởng an toàn. Đúng, đại ca không trở lại, chúng ta khẳng định không đánh. Bộ tư lệnh nhất định phải thay chúng ta lỗ khu bản địa dân bản địa làm chủ, đại lợi từ không ở nhà. Chúng ta tại đại sự thượng đều không làm được chủ. Ngoặc kép, trong phòng bản địa tướng lĩnh tất cả đều đứng lên tỏ thái độ. Chỉ có lão Hà nhất người ngồi đang đến gần cạnh góc địa phương, không nói một lời. Bốn khu nơi nào đó, Lý Bá Khang đang chuẩn bị đi gặp Hạ Trùng lúc, phía sau hắn đi theo quân tình nhân viên tiến lên ghé vào hắn bên tai nói ra. Lỗ khu bên kia, chấm ngoặc kép. Lý Bá Khang sau khi nghe xong, nhíu mày hỏi, lỗ khu ra chuyện này, gọi điện thoại cho ta làm gì? Chu tư lệnh muốn hỏi một chút ngươi xử lý ý kiến. Ngoặc kép, một cái bài tốt đập nát, ta đạp mã làm sao biết nên thế nào xử lý? Lý Bá Khang giọng nói ẩn chứa rất lớn bất mãn. Bộ tư lệnh nhiều như vậy tham mưu, liền cái giải quyết tốt hậu quả làm việc cũng không làm được. Bọn hắn đều là làm ăn gì? Đừng hỏi ta, ta không quản chuyện này. Nhưng ngươi theo Chu tư lệnh nói, nếu như lỗ khu vấn đề không xử lý tốt, dưới đất là muốn gây chuyện. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình.